Bố già, The Godfather. Chương 22, Góc truyện audio.com. Sunny chết đã được một năm mà Lucy Mantini còn nhớ nhung. Đau khổ hơn hết mọi người, tình dang dở trên cõi đời. Không lãng mạn nằm mơ thấy người yêu như cô bé học trò. Không xót xa như quả phụ mất chồng. Mà cũng chẳng phải đau khổ vì mất người bạn đời hào hoa. Sự nhớ nhung đau khổ của Lucy chẳng ướt đẫm tình cảm. Không phải vì từ nay không tìm đâu ra ánh mắt yêu thương và nụ cười đắm đuối như thời gian hai người yêu nhau. Không phải vậy, nàng thiếu hắn, nàng mất đứt con người duy nhất trên cõi đời này có đủ tư cách cho nàng hưởng thụ tình yêu. Chỉ một mình Sunny làm nàng đạt được sự rung động tột cùng của ái ân. Lucy cứ ngây thơ, một mực tin vậy, một năm sau Lucy Mantini nằm dài ra phơi nắng, nghe hơi ấm của bầu trời Nevada ve vuốt da thịt, dưới chân nàng là một gã tóc vàng, khổ người mảnh dè, hắn nghịch mấy ngón chân Lucy, hồ tắm lữ quán chiều chúa nhiệt đâu có vắng người, hắn tỉnh bơ đưa mấy ngón tay ve vuốt ngược lên phần đùi. Lucy nhột nhạt rú lên, dù lơ, tốt đi. Coi kìa, bác sĩ gì mà kỳ cục vậy? Gấu quả ô hay? Bác sĩ Las Vegas mà. Hắn ngó Lucy cười nhăn nhở. Làm như Zuler ngạc nhiên. Không hiểu sao mới gãi khe khẽ vậy mà một thân thể như Lucy đã vội bấn lên. Nhìn cái mắt kia là biết rồi. Giấu sao được, con nhỏ có vẻ quê quê mà lại ngây thơ nữa. Vậy sao gạ gẫm mãi vẫn không được kìa? Phải có một lý do gì? Chớ chung tình với một người nào đó thì khỏi. Dưới mấy ngón tay này là thịt là da sống động. Nó cũng phải đòi hỏi thịt da chớ. Vụ bí mật này bác sĩ Zuler Segan phải kiếm cho ra. Tối hôm nay lên phòng là thế nào cũng phải khám phá bằng được. Đâu cần phải sai, đâu cần phải mượn đến sự trợ lực của chuyên môn. Nhưng nếu cần đến chuyên môn thì nhất Segan phải làm tới. Bộ con nhỏ này không nóng quá cỡ rồi sao? Coi, giọng nó run lên, tốt đi Zuler, nhột quá mà, bác sĩ Zuler Segan ngoan ngoãn tốt ngay. Bèn mượn phần đùi non nõn nà của người đẹp làm gối. Đặt đầu lên chợp mắt cái đã. Ồ hay, thú vị tuyệt diệu, da thịt co rúm lại. Hơi nóng bốc lên hừng hực, khi Lucy đưa tay lên vuốt tóc bèn âu yếm chộp ngay lấy. Nắm cho chắc, nhưng sự thực là để bắt mạch, ôi cha là nó nhảy, không ngờ vực gì nữa. Thôi, đằng nào thì đêm nay cũng là đêm thử thách, sẽ biết ngay, mà yên chí rồi, có thể đánh đỡ một giấc. Lucy Mantini ngó thiên hạ chung quanh, không ngờ cuộc đời nàng mới có 2 năm nay đã thay đổi nhiều thế. Nghĩ đến vụ điên đầu hôm đám cưới Connie, nàng thực sự không buồn, không ân hận một chút nào. Đó là sự tích kỳ diệu nhất đời, chưa từng được hưởng bao giờ mà sau này mấy lần còn nằm mê thấy con được hưởng lại cảnh đó hoài hoài. Chào ôi, còn mấy tháng sau đó nữa chớ, hồi đó Sunny có lệ cứ một tuần tới nàng một lần. Có khi 2 chớ không dưới, mấy ngày trước kỳ hẹn, Lucy đã hối hả rồi, 2 đứa mê nhau quá, mê một cách tầm thường giản dị. Mê nhau rất người chứ tuyệt không có gì thơ mộng, trí thức, đó là tình yêu xác thịt, của 2 cơ thể, của da thịt đòi hỏi thịt da. Mỗi lần Sunny phôn tời hẹn là phải lo sẵn rượu, thức ăn cho 2 đứa vì bao giờ cũng vậy, cũng ở miết tới sáng. 2 đứa đều muốn hưởng nhau trọn vẹn, lần nào cũng vậy, khi hắn dùng chìa khóa riêng mở cửa ló vô là Lucy chạy nhào vào lòng để Sunny ôm cứng lấy. Thế rồi 2 đứa tái diễn vụ yêu nhau in như hôm đám cưới. Đó là một thích thú mà cũng là một kỷ niệm, còn sự buông thả nào tuyệt diệu bằng 16 tiếng đồng hồ sống miết bên nhau. Trọn vẹn cho nhau, hoàn toàn tự ý tự do. Sunny có nết háo đói, ăn là ăn nhiều và Lucy sẵn sàng chiều chuộng. Lâu lâu hắn nhấc phone lên, gọi đi đâu đó giải quyết công chuyện làm ăn nhưng Lucy đâu buồn để ý. Chỉ cần bám lấy hắn, nghịch ngợm tương tiêu đủ khoái rồi, cứ hầu hạ, chiều chuộng nhau cho sung sướng, có gì là quá lố đâu. Thật sự Lucy Mantini quá ngây thơ, đâu biết bản thân anh Sunny bị đe dọa thường trực, hôm ông già bị bắn gục ngoài phố nàng mới có cảm giác nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào cho người yêu. Một mình nàng cô độc trong phòng, Lucy không khóc, không hoảng hốt, nàng thét lên, rú lên, in hệt giống thú hoang lạc bầy. 3 tuần liền Sunny vắng biệt nàng đã phải mượn rượu, mượn thuốc ngủ trấn áp nỗi kinh hoàng. Toàn thân rã rượi, mệt đừ một nỗi đau xác thịt. Ôi, lúc gặp lại nhau là Lucy hối hả đeo cứng lấy hắn. Nhất định không rời ra nữa. Thế rồi mỗi tuần mỗi gặp nhau cho đến ngày chính Sunny bị hạ. Tin Sunny bị hại nàng chỉ đọc qua các báo. Ngay tối hôm đó Lucy uống một liều thuốc ngủ kinh khủng. Tưởng đâu mất mạng chắc vậy mà nó chỉ làm cơ thể ngất ngư. Trong phòng lao đao đứng không nổi và gắng lần mò ra được thang máy thì té xỉu nằm luôn. Phải đưa vô bệnh viện cấp tốc, vì sự quen biết giữa nàng và Sunny không mấy người biết nên chuyện của nàng chỉ những tay nhà báo rành rẽ lắm mới biết và cũng không choán hơn mấy phân. Tay bên cạnh những bài điều tra ghê gớm, ngay hôm còn nằm nhà thương chính Tom Hagen đã vô thăm. An ủi nàng và ở nhà thương gia cũng chính hắn gửi gắm Lucy xuống làm dưới Las Vegas. Ở cùng một lữ quán với thằng Fred, hôm đó chính Tom cho hay từ nay nàng sẽ được hưởng một khoản trợ cấp do Sunny để lại. Hắn hỏi nhiều quá, nào có phải nàng có bầu không? Có phải vì sợ có bầu nên mới uống thuốc ngủ? Nào đêm Sunny bị nạn hắn có tới thăm nàng hay phone tới hẹn sẽ đến không? Lucy một mực lắc đầu, nàng bảo cứ làm việc xong là về phòng để chờ Sunny tới. Hôm nào cũng vậy và thú nhận luôn ngoài Sunny chẳng thể yêu ai khác. Và sợ sau này cũng vậy, thấy hắn mỉm cười có vẻ ngạc nhiên. Lucy hỏi, ủa, bộ anh không tin sao? Đó là sự thực, mà hồi nhỏ có phải chính Sunny đã đưa anh về nhà? Phải không? Hồi đó nó khác, lớn lên nó trở thành một người khác hẳn. Khác với ai kìa, chớ với tôi thì, phải chi hôm đó nàng không còn mệt là người thì Lucy còn cãi nữa. Sunny đối với nàng không hề dữ dội, độc ác, trái lại, rất đằm thắm, dịu dàng, đến gắt gỏng, bực bội còn không kia mà. Phải nói Tom Hagen đã tận tình lo cho nàng, kiếm công việc làm đã đành. Hắn còn lo sẵn chỗ ở và đích thân đưa nàng ra máy bay. Hắn còn bắt phải hứa có chuyện gì buồn chán hay gặp sự gì khó khăn phải cho biết liền và hắn sẽ giải quyết dùm dễ dàng. Trước khi lên máy bay Lucy đánh liều hỏi, bộ anh giúp đỡ tôi, ông già Sunny có biết không? Hagen cười nói, thì tôi làm thay mặt ổng, và làm cả cho tôi nữa. Về những vụ này, ông già hơi cổ hủ. Ổng không chịu làm gì đi ngược lại vợ cái con cột của nó đâu. Nhưng ổng cho là dù sao cô cũng là con gái mới lớn. Chưa biết gì, đáng lẽ Sunny không nên dây dưa tới. Và lại thấy cô uống thuốc ngủ suýt chết cả nhà đều bàng hoàng. Dĩ nhiên Hagen đâu thể nói ra được đối với một người như ông già thì tự tử là vấn đề không thể chấp nhận được. Chỉ những kẻ điên đầu mới tính đến. Sau gần 1.5 năm sống ở Las Vegas, Lucy đâm ngạc nhiên vì thấy cuộc đời không địa ngục như nàng sợ mà coi bộ dễ sống. Gần như sung sướng là khác, những đêm nằm mơ thấy Sunny là y như rằng mất ngủ. Phải cố lắm thì gần về sáng mới thiếp đi nổi. Từ ngày ấy thực sự Lucy không biết tới một người đàn ông nào nhưng cuộc sống Las Vegas coi bộ hợp với nàng. Chiều chiều ra hồ tắm. Buồn buồn đi chơi thuyền buồm ở hồ mít hoặc phóng xe đi chơi ngoài đám đất hoang. Nàng gầy đi hẳn nên càng đẹp hơn, đẹp lộng lẫy như gái Mỹ, chớ không đằm thắm như đàn bà con gái gốc Ý. Công việc của Lucy ở lữ quán là tiếp dẫn viên. Không liên quan gì với Fred ngoài vụ thỉnh thoảng gặp gỡ nhau chào hỏi. Nói chuyện chơi, Lucy cũng thấy ông em Sunny thay đổi dữ, nó ăn mặc diêm dúa. Nổi tiếng mê gái và coi bộ thích hành nghề chủ khách sạn lắm. Có mấy khi ông chủ sòng hạ cố trông nom phòng ngủ bao giờ. Có lẽ khí hậu ấm áp ở Las Vegas và nét mê gái đã khiến Fred không ngập nổi và lối ăn diện theo Hollywood càng làm cho nó coi rõ ra trơ trẽn. Điếm đàng, nàng làm ở Las Vegas cỡ 6 tháng thì Tom Hagen mới xuống thăm coi cho biết sự tình.

Thằng cha bác sĩ bèn gật gù cầm cuốn sách đè một phát lên cái nhọt bự làm Lucy chợt oái một phát. Hắn ngừng lại, ngước mắt hỏi đau lắm hả? Nàng nghiến răng trả lời không thì hắn bèn ủi tới một phát. Quả nhiên cái nhọt xẹp cấp kỳ. Sau đó hắn sức thuốc qua loa rồi hí hoáy ghi chép tên họ vào sổ bệnh nhân. Lucy hỏi còn làm gì nữa không? Hắn chỉ lắc đầu. Cỡ một tuần sau Lucy đang ngồi một mình dưới ba thì thằng cha bác sĩ xê lại. Hắn tươi cười hỏi, cánh tay cô thế nào? Khỏi chứ, cảm ơn, khỏi rồi, cách trị mụn nhọt của ông coi bộ không đúng sách vở lắm nhưng ông chữa mát tay đấy. Hắn cười hề hề, điều trị không đúng sách vở. Thì nhất tôi rồi, nhưng tôi ngu quá, tôi cứ tưởng đâu cô là thứ công nhân nghèo. Nghỉ một ngày là cúp lương một ngày mới đau chớ. Ai ngờ cô bốc bạc tới cỡ đó. Coi tờ Sun mới đây tôi mới ngã ngửa người ra vì cô bé Lucy Mantini mà tôi tưởng nghèo hóa ra thuộc thành phần chủ nhân. Ít ra cũng có 10 cổ phần trong cái lữ quán này chớ bộ. Biết vậy hôm đó tôi giải phẫu kiếm mớ bạc xài chơi. Lucy đưa mắt nhìn hắn. Chưa trả lời vội, hay gần chẳng căn dặn cấm tiết lộ với ai sao. Thấy nàng muốn giấu giếm hắn lại cười lớn nữa. Nhưng yên chí đi, những cái cổ phần MA như của cô dưới Las Vegas này thiếu gì? Tôi biết hết, cô đừng ngại, hôm nay tôi tính mời cô đi dùng cơm, rồi coi trình diễn ca nhạc cơ mà. Nếu muốn đánh du, Letta có thể mua ít phỉnh chơi. Nghe giọng hắn, Lucy thấy tin được, nhưng vẫn còn phải đề phòng phần nào. Hắn lại mời nữa nên phải nói thẳng. Ăn cơm, coi kịch, đánh bạc thì xong rồi nếu ông không cố ý tìm đến những khoản kế tiếp. Nếu ông muốn những mục linh tinh sau đó sợ ông hố nặng vì thực sự tôi chẳng phải tiếp cái bắt khứa dài dài đầu đô thị Las Vegas này đâu. Coi, chính vì vậy tôi mới tha thiết mời cô chớ. Tôi phải tự ý cho mình nghỉ để đi chơi một tối cho khoái mà. Tối hôm đó Jules Segan đưa Lucy đi coi ca nhạc. Đúng hơn là hai đứa vừa ăn vừa ngó mấy em vũ nữ ở chuồng. Lucy nghe hắn dì tai nhiều câu ngộ nghĩnh cười muốn đứt ruột. Mà hắn lại tỉnh bơ, giải thích toàn bằng danh từ y học đứng đắn nào là em kia bùi bự. Em nọ ngực bơm, chẳng có gì tục tĩu mà nghe muốn cười bò ra. Sau đó hai đứa vô mâm du, lét đánh chơi, vớ được trên 100 đô. Chừng du lơ lái xe tuốt lên đập Boulder để ngắm trăng hai đứa đã hôn nhau mùi mẫn mấy cái. Nhưng lúc hắn đề nghị cùng làm cái khoản kế tiếp rất thú vị thì Lucy thẳng thắn gạt ngay. Hắn lặp lại đề nghị tới mấy lần nhưng không vẫn là không, biết là không tiến thêm được nữa thực. Du lơ bèn tốc ngay và có vẻ chẳng việc quái gì phải bực tức. Thất vọng, Lucy còn châm chọc, tôi đã chẳng lưu ý bồ trước là khỏi có cái khoản sau. Tại bồ không tin nên bồ mới hố chứ. Tuy nhiên bên trong nàng vẫn cảm thấy cả một sự ái ngại nên phát cười sằng sặc khi Zuler gân cổ lên cãi lại. Coi, biết là biết nhưng vẫn phải thử thách chớ. Người ngợm như thế này mà không thử thách chẳng hóa ra thằng này. Cố tình xúc phạm mỹ nhân sao? Phải nhìn nhận lâu rồi Lucy Mantini không được hưởng một đêm vui như vậy. Dù không có khoản kế tiếp. Nàng được dịp cười thành thực với lòng mình nên chỉ vài tháng sau hai đứa đã bổ bịch. Thân thiết đến độ dứt không ra, có điều cặp kè nhau sát sạt như vậy đó nhưng tình yêu thực sự giữa hai đứa vẫn nằm nguyên ở mức C. Dù, vì Lucy có chấp nhận một sự tiến lên của hắn đâu. Cứ đúng đến lúc kết thúc là y như rằng Lucy duỗi ra. Biết bao nhiêu lần như vậy rồi và Lucy làm gì chẳng biết ông bạn Zuler rất đỗi kinh ngạc. Chẳng hiểu ra làm sao cả, nhưng tuyệt nhiên hắn không ỉu xìu hay ấm ức một cách bần tiện như đa số những thằng đàn ông gặp cảnh cám treo. Heo nhịn, Lucy càng chịu hắn hơn, nhiều hơn chơi thân thiết. Nàng còn biết Zuler ngoài cái vỏ bác sĩ y khoa còn là một gã rất chịu chơi. Chơi ngang, không giống ai. Chiều thứ bảy, Chúa Nhật hắn còn dám vác chiếc MG cà tàng ra đua dự giải California. Được nghỉ vài ngày thế nào hắn cũng rông tuốt xuống mễ. Tây, cơ chơi thả ga và theo lời hắn kể lại thì đây mới là xứ sở rất rừng. đời sống bán khai in hệt cả ngàn năm về trước và dân ngoại quốc đi lừa ngớ dám mất mạng chỉ vì một đôi giày như chơi. Nhưng về nghề nghiệp của hắn thì chẳng mấy khi du lơ hé môi. Phải tình cờ lắm Lucy mới biết hắn cũng từng là y sĩ giải phẫu thường trú của một y viện nổi tiếng bậc nhất nếu. Ước, tất cả những gì Lucy biết về Zuller Segan càng làm nàng thắc mắc. Không hiểu tại sao hắn chịu bó càng nhận chân y sĩ riêng của lữ quán này. Gặng hỏi mãi thì hắn mặc cả. Mỗi đứa đều có một bí mật, phải không? Tại sao ta không trao đổi nhau kìa? Đề nghị của Zuller làm nàng nhột nhạt mắc cỡ. Hẹn đỏ mặt, do đó hắn chẳng lập lại nữa. Tình bạn giữa hai đứa mỗi ngày mỗi khăng khít. Khăng khít đến độ Lucy không ngờ nàng có thể tin cậy một người trọn vẹn như vậy. Vì lẽ đó Lucy Mancini rất tương tiêu thằng cha đang gối đầu lên đùi nàng nằm đánh một giấc lơ mơ ven hồ tắm. Thầy kệ kẻ qua người lại. Coi, mỏi đùi quá đi mất nàng cứ cổ hắn mà bấm. Làm gì hắn chẳng biết nhưng Zuller cố tình lờ đi. Thôi được, cứ gối đầu như thế này cũng sung sướng chán. Bỗng nhiên hắn ngẩng cổ lên rồi đứng phắt dậy, rồi Zuller nắm tay Lucy kéo tuốt đi, muốn đi đâu cũng theo hết, việc gì mà sợ nhỉ, hắn kéo nàng tuốt vô căn chòi, phòng riêng của hắn, Lucy cũng theo to to, chẳng ngần ngại, vô trong phòng, Zuller pha cho mỗi đứa một ly rượu bự, bơi lội mệt, phơi nắng đã đời và máu nóng đang bốc lên hầm hập mà có rượu vô thì đã phải biết. Ngây ngật cả người. Khi Zuller choàng tay ngang người thì hai đứa ôm cứng lấy nhau. Quần áo chỉ là đồ tắm tối thiểu nên Lucy thấy run rẩy cả người. Môi mấp máy đừng anh, đừng nhưng thực sự chẳng muốn đừng chút nào. Thằng cha bác sĩ biết thế nên cứ một mực làm tới. Với Lucy thì chỉ cần một rung chạm thật nhẹ cũng lên tới tột đỉnh vì háo hức đã lâu. Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau đó là nàng thấy ngay sự ngạc nhiên sững sờ của hắn. Bí mật bại lộ rồi. Nàng hổ thẹn muốn chín như người. In hệt như thời gian chưa biết đến Sunny. Nhưng Zuller không lúng túng lâu. Hắn đã có cách xoay trở sau đó nên Lucy cứ để mặc cho hắn chỉ huy vị trí đặt chỗ người để có thể giảm bớt phần nào. Ít ra hắn cũng biết tự tìm lấy cảm giác. Chuyên viên mà, đó là cả một an ủi đối với nàng. Lúc sau, Lucy có rút người nằm tuốt trong một góc giường thút thít khóc. Chào ôi, mắc cỡ thế này thì, ồ hay, đã thế Zuller còn cười hề hề giễu đúng là một con bé nhà quê. Tưởng gì, có cái vụ đó mà giấu giấu giếm giếm cả tháng. Bắt người ta đợi cả tháng. Sao quê thế, cô em, giọng Zuller giễu cợt, đùa dai nhưng rõ ràng chan chứa yêu thương. Chiều chuộng làm Lucy quay phát lại. Hắn ôm chầm lấy, giết giống, em đúng tiếp khái nhà quê. Nhà quê đến thượng cổ thời đại lận, được an ủi phần nào. Lucy tấm tức khóc, khóc mãi làm Zuller phải đốt điếu thuốc kê tận môi. Nếu không tốt cái vụ khóc lóc để kéo khói chỉ có nước ho sặc sùa. Bắt nín bằng được xong Zuller mới bắt nàng xây mặt lại để nghe hắn nói thật đứng đắn. Cái vụ, của em có gì đâu mà giấu mà sợ. Đàn bà con gái thời buổi này coi nó tầm thường quá đi mất. Đâu có đáng sợ bằng xấu gái. Già hư, mắt lé nào, cái vụ ấy người ta giải phẫu điều chỉnh cái một, dễ ợt như lột một vết nám, một cái bớt trên mặt, hay xử một cái tai dị hình vậy. Em đừng thèm nghĩ đến vấn đề công dụng của nó nữa coi. Đừng sợ sự ngoại khổ quá đáng của nó làm đàn ông con trai bắt buộc phải chán ngán coi nào. Em phải coi giản dị như một cái tật, chẳng qua một số bắp thịt ở quanh chỗ đó đã bị giãn ra. Trễ xuống, đàn bà xanh nở nhiều dễ bị mà có thể chỉ vì xương phát triển lệch lạc sau đó. Điều chỉnh bằng giải phẫu thì quá dễ. Tội gì ôm bụng chịu khổ cả một đời vô lý vậy? Anh không thể ngờ em lọt vào ca hãn hữu này vì cỡ người của em ngon lành quá mà. Anh cứ tưởng vì nguyên nhân tâm lý. Sau cái chết của Sunny, thôi, đi vô tắm đi, rồi ra anh khám bệnh thử coi. Dĩ nhiên là vụ tắm rửa Lucy ngoan ngoãn nghe ngay. Nhưng mục khám bệnh bị nàng cự nữ quá. Vậy mà Zuller vẫn cứ khám phá được và khám rất kỹ. Trong phòng hắn lúc nào chẳng sẵn sàng một túi dụng cụ hành nghề. cả một mặt bàn đầy những thứ cần dùng. Điển hình hắn đã để tâm rất nhiều vào vụ thăm bệnh do tìm đủ mọi chỗ, đủ mọi hướng tỉ mỉ. Hắn đã tận tâm làm Lucy phát ngượng lên được, nhưng cũng may vừa lúc đó Zuller buông tay ra. Xong rồi, phải nói đây là lần đầu tiên tôi thấy hứng thú trong công việc. Thấy Zuller lo lắng cho mình sang sài quá, Lucy bớt e ngại, bớt mắc cỡ, nhất là hắn lại ra tủ sách lấy xuống một cuốn, chỉ cho nàng thấy một ca tương tự và phương pháp điều trị bằng giải phẫu. Nàng cảm thấy an ủi hơn bao giờ hết, và lại giàu muốn giàu không em cũng phải làm một cuộc giải phẫu. Đâu có thể để nguyên tình trạng như vậy, nó một ngày một trễ ra, trụt xuống, chịu sao nổi, nguy hiểm như vậy mà mấy bà mấy cô hồi xưa còn làm bộ e lệ. Giữ gìn không cho cả thầy thuốc ngó vô nên nhiều người vì thế mà mang tật oan uổng suốt đời kia mà. Lẽ ra bác sĩ Zuller Segan còn hứng chí nói nữa nếu Lucy không hét lên. Thôi, đừng nói nữa anh, thì ra dù có được thấm nhuần tinh thần khoa học của hắn đến bao nhiêu Lucy vẫn không bỏ được mặc cảm của một đứa con gái có tật kỳ dị và không. Muốn ngay cả Zuller biết tới. Ngốc hết chỗ nói nhưng hắn vẫn cứ phải giáng chiều để nàng khỏi mắc cỡ quá. Tốt hơn hết là chia sẻ bí mật, để cho Lucy biết chính mình cũng có một yếu điểm cần che giấu. Nghĩ vậy Zuller mới thổ lộ tâm tình, bây giờ anh biết hết bí mật của em rồi. Anh cho em biết sự bí mật ghê gớm của đời anh nghe. Em vẫn thắc mắc, không hiểu sao một tài nghệ xuất chúng vượt bậc. Một tài năng trẻ về khoa giải phẫu bậc nhất nữ, ước như anh mà lại phải cam chịu chui vào xó Las Vegas làm cái công việc hạng bét này. Phải không, ấy, hồi đó mấy tờ báo phong chức cho anh vậy đó, vì anh là một chuyên viên phá thai, một ngành chuyên môn tự nó sạch không thua gì bao nhiêu ngành y. Khoa sạch sẽ khác, có điều anh bị chúng vồ quà tăng nên bỗng nhiên trở thành bẩn thỉu. Một âu nhục chung cho nghề thuốc, cũng may anh có thằng bạn học hồi nội trú tên Kennedy. Một y sĩ đàng hoàng lắm, hắn nghe đâu quen biết Hagen và có ơn lớn với gia đình Corleone nên hắn bảo có thể nhờ Tom Hagen can thiệp cho anh được. Anh bèn nhờ, quả nhiên vụ phạm pháp quả tang của anh được dẹp hồ sơ lại thiệt. Khỏi xét xử, tuy nhiên y sĩ đoàn và cả một xã hội lương thiện tử tế ở nữ. Ước cho anh vào sổ đen, hết hành nghề được, do đó gia đình Corleone mới cho anh một công việc rất thích hợp ở đây. Để kiếm ăn tà tà, lữ quán thiếu gì các em vũ, nữ, lỡ dạy mang bầu, có một chuyên viên phá thai đệ nhất hạng ngay tại chỗ thì xui hạc quá. Ở đây anh đâu có thiếu thân chủ, mấy em lỡ dạy mà biết chạy ngay lại phòng mạch của ông y, sĩ thường chú làm thuốc thì ăn chắc. Dễ ợt mà. Công việc của anh giản dị như em cọ xong cọ chào. Về vụ cho mấy em một bầu thì thằng Fred nhà Corleone quả thật là hung thần. Một mình nó cung cấp cho anh 15 thân chủ rồi đấy. Có lẽ anh đến phải cho nó một bài học về sinh. Lý mất, cái thằng liều mạng, không giữ gìn quái gì hết. 3 lần lậu, 1 lần răng, mai rồi. Ông bác, sĩ Zuller Segan kịp thời tốt. Có bao giờ vi phạm nghề nghiệp, tiết lộ bí mật thân chủ đến thế này, nhưng xét ra để Lucy quên đi cái bí mật vĩ đại của nàng thì phải viện dẫn rằng thiếu gì kẻ con có những bí mật ghê gớm hơn nhiều. Trong đó có một thằng nàng biết và hơi ngán là thằng Fred. Em cứ nghĩ như thế này này, cơ thể em có một mảnh cao, su, nó dài ra, nó không co, lại nữa, bây giờ cắt bớt đi một chút ắt sẽ đàn hồi. Chặt chẽ bằng thích, dĩ nhiên là Zuller nói gì nàng chẳng nghe, tin tưởng quá mà, nhưng Lucy vẫn làm bộ, để em coi thế nào đã, mà tốn cỡ bao nhiêu. Zuller nhăn mặt, cái gì mà tốn cỡ bao nhiêu, ở đây anh không có đầu nghề và lại, không phải ngành chuyên, môn của anh, có thằng đồng nghiệp bồ bịch ở Los Angeles, nó đứng số 1 về khoa may cắt này, và lại y, viện nó làm có đủ tiện nghi tối tân. Cho em hay là cô đào Hollywood nào cần may cắt cũng không khỏi qua tay nó. Nhiều cô biết sửa mặt, sửa ngực, đâu đã chắc chinh phục nổi đàn ông nên tình nguyện làm thân chủ của nó thiếu gì. Em cứ yên chí khỏi tốn một xu,

hắn đưa ba ngón tay vô thử. Vẫn rộng quá, chỉ hai ngón là vừa. Hắn thử lại lần chót bằng hai ngón tay rồi đưa mắt ngó du lơ. Bên trên miếng băng che miệng, cặp mắt xanh lơ tai quái của hắn nhấp nháy với du lơ. Ra điều, bấy nhiêu đây đã đủ chặt chưa? Ông bạn, khỏi cần đợi ý kiến của hắn. Keo nơ cúi xuống hí hoáy làm công việc may chỉ, lẹ làng may từng mũi một. Xong việc, Lucy nằm xe đẩy qua phòng hồi sinh. Keo nơ xoa tay khoan khoái. Hí hửng khoe du lơ, mọi việc vậy là chu toàn rồi bạn. Xin nói là ok, không chê vào đâu được. Hoàn toàn chẳng e ngại biến chứng gì hết. Người ngợm em bé con tốt quá. Không ngờ lại vướng ca này. Bây giờ thì khỏi nói. Mấy bữa nữa lành lặn đâu vô đó thì thật lý tưởng. Tôi dám ghen với bạn lắm. Bạn dáng chờ ít ngày sẽ thấy công trình của tôi. Ngon lành tới cỡ nào. Zula cười hà hà, bóp ông bạn một phát. Cái đó khỏi nói, tôi phục lăn nghệ thuật cắt may của bạn. Tuyệt diệu, thì đại để nó cũng tuyệt như nghề phá của bạn vậy mà. Phải chi cái xã hội này biết điều hơn. Thực tế hơn thì những tài năng lớn như bạn và tôi đâu có phải làm những thứ hạng bét này. Tụi mình có quyền làm những cú hách hơn nhiều, để những đồ ẩm ớ này cho bọn cù lần. Mà xin nói để bạn hay trước là tuần tới tôi sẽ gửi tới bạn. Nhờ bạn lo dù một thân chủ rất dễ thương, quái lạ hình như mấy em rất dễ thương rất đàng hoàng lại hay lâm nạn mới thì cục chớ. Vậy thì giữa hai đứa chúng ta kể như huề, phải không? Còn phải hỏi, bữa nào đích thân bạn xuống chơi Las Vegas cam đoan bạn sẽ được chiếu cố. À, cái vụ cờ bạc thì khỏi đi. Ngay ở đây, làm công việc này tôi cũng đã phải vật nhau với thời vận hàng ngày. Đâu cần bàn già, rách hay mâm du, lết của bạn, vậy chưa đủ điên đầu sao? Tôi sợ bạn cứ ở miết mấy cái sòng dưới đó là ít năm nữa bạn quên cha nó nghề giải phẫu là chôn cuộc đời nghe bạn. Hai đứa bắt tay từ giã, Zuler không thể không suy nghĩ lời tâm tình của ông bạn Kellner. Hắn đâu có trách móc, sửa lưng, chỉ nhẹ nhàng đề cao cảnh giác, cho biết trước, nhân danh tình bạn vậy thôi. Nhưng đối với Zuler đó là những nhát búa bổ. Hắn buồn thực tình, phải đi nhậu một mách cho vơi bớt, cho quên hết sự đời. Bề nào Lucy cũng còn phải nằm phòng hồi sinh cỡ 12 giờ nữa mới tỉnh. Biết làm gì ở Los Angeles cho đỡ buồn, ngoài vụ đi một vòng các ba, uống một chầu đã đời, mà xét ra cũng nên tự thưởng cho mình một chầu linh đình. Vụ may cắt cho em Lucy vậy là hoàn hảo quá mức sự tưởng rồi còn gì. Phải ăn mừng mới được. Sáng hôm sau tới bệnh viện thăm Lucy, hắn kinh ngạc thấy phòng bệnh đầy những hoa, có hai gã đàn ông trong phòng mà Lucy đã ngồi hẳn lên. Lưng dựa gối coi bộ tỉnh táo hân hoan quá, coi, nàng nhiều lần căn dặn mọi liên hệ gia đình đều cắt hết. Chỉ lỡ có mệnh hệ nào mới được phép thông báo kia mà. Chỉ một mình thằng Fred biết Lucy nằm nhà thương để giải phẫu một vụ gì đó không quan hệ mấy. Phải cho nó biết thì hai đứa mới nghỉ phép được ít hôm chớ. Fred còn nói bao nhiêu chi phí bệnh viện của Lucy đều do lữ quán đài thọ hết. Hai thằng nào kia, khi Lucy tươi cười giới thiệu thì Zuler nhận ra ngay một gã. Đại tài tử Johnny Fontaine, cùng đi với hắn còn một thằng cũng gốc ý tên Nino Valenti. Người đô con, vạm vỡ hơn nhiều, cả hai đứa cùng đưa tay ra bắt tay Zuler một phát rồi lờ tuốt. Coi như không có mặt hắn ở đấy để quay sang Lucy đầu hót lia lịa những chuyện gì đâu. Những chuyện từ hồi còn nhỏ ở tuốt nữu. Ước lận, tụi nó ảo ảo cà giỡn Zuler có biết gì đâu mà xía vô. Hắn đành phải dặn Lucy, cô nằm đây nghe, để tôi qua bác sĩ Kellner một chút. Johnny Fontaine vội quay sang hắn, coi, người anh em đi đâu được, tụi tôi đi, người anh em phải ở lại đây săn sóc cho Lucy chớ. Lo dùm nàng chút coi, ông thầy. Johnny phát ngôn có vậy mà đôi tai nghề nghiệp của Zuler Segan đã nhận ra giọng hắn có một cái gì khác lạ. Nó ồ ề và khàn khàn rất khác thường. Chừng đó Zuler mới nhớ ra ca sĩ Johnny Fontaine cả năm nay đâu có ca hát nữa. Cái Oscar vừa rồi là do diễn xuất mà có. không lẽ tới ngần này tuổi hắn mới đổi giọng và sự lạ lùng đó được giữ bí mật? Nhất định không thể cho ai biết, ngay bọn phóng viên kịch trường các báo cũng có hay gì đâu. Zuler lắng tai nghe ba đứa nói chuyện tầm phào chỉ cốt để định bệnh giọng Johnny. Có thể hắn mất giọng vì sống bừa bãi. Trụy lạc, thuốc lá, rượu, đàn bà, thứ nào cũng có thể lắm. Nhất định rồi, giọng này mà ca lên bây giờ thì... chấm, vịt được chắc chớ dịu dàng. Ngọt ngào thế quái nào được. Zuler không thể nhịn được. Phải cất tiếng hỏi, anh bạn, cảm cúm hả? Đâu có, mệt mỏi quá đó thôi. Tối qua dáng ca quá mức, tôi không chịu tin là mình già nên mất giọng. Nhưng đó là sự thực. Vậy hả, sao bạn không đi bác sĩ thử coi? Có thể điều trị được lắm chớ. Vẻ duyên dáng, lịch sự của Johnny Fontaine vụt biến đâu mất. Hắn ngó Zuler một cách khó chịu. Cái vụ đi bác sĩ đó, 2 năm trước tôi đã thử rồi. Toàn những chuyên viên có cỡ cả. Ngay thằng cha bác sĩ chữa năm chữa tháng cho tôi nghe đâu cũng lành nghề. Nổi tiếng số 1 tiểu bang California này. Hắn cũng bắt nghỉ ngơi. Và kết luận rằng ai cũng vậy. Đến một tuổi nào đó thì giọng phải như thế đó. Chẳng có cách nào sửa. Nói với hắn có bấy nhiêu đó, Johnny quay sang bắt chuyện với em bé Lucy. Nịnh đầm nổi tiếng mà. Đàn bà con gái mê hắn cũng chỉ vì bấy nhiêu đó. Nhưng Zuler có ý định rồi. Hắn không lấy làm mất mặt mà cứ lắng tai nghe. Coi, đúng là có một cái gì đó. Một cái gì dư ra ở mấy sợi dây thanh quản của hắn. Không nhầm lẫn vào đâu được. Có vậy mà mấy cha chuyên viên đệ nhất hạng sao không mò ra. Nó rõ ràng đến thế mà. Hay là vì một nguyên do nào đó. Không thể đụng tới mấy sợi dây phát âm thanh. Nếu vậy thì, đột nhiên Zuler ngắt lời Johnny. Ê, lần cuối cùng bạn đi coi bệnh cỡ bao lâu nay? Hắn thấy rõ sự bực bội của Johnny nhưng cũng thấy luôn vẻ gượng gạo. Vì không muốn làm mất lòng người đẹp Lucy, cỡ 18 tháng, thế cái ông bác, sĩ riêng, thỉnh thoảng có coi lại cho bạn không? Dĩ nhiên có, thì cũng lại cho tí thuốc xong. Xịt vào họng, codeine chẳng hạn, và sau đó lại đổ tại tuổi tác, tại thuốc lá, tại rượu và tại nhiều thứ lầm cầm khác. Bộ anh thấy một cái gì mà anh cho là mấy người đó kiếm không ra. Nghĩa là anh ngon hơn họ chắc. Giọng hắn hằn học rõ. Nhưng Zuler tỉnh bơ, xin cho biết, ông bác, sĩ nào, Tucker, James Tucker thì chắc anh bạn có nghe danh. Phải không, theo anh bác, sĩ James Tucker thế nào? Cái tên Tucker thì còn ai không biết. Cả Hollywood chịu ông bác, sĩ này quá xá cỡ. Nhất là những em đào. Còn là xếp xong cả một bệnh viện tư chém rất nặng. Vì biết ổng quá nên Zuler cười hà hà. Biết chớ, bố gà mở ấy chém dễ nể lắm. Đến đây thì Johnny nổi sùng. Hắn không nhịn nữa mà gân cổ lên hỏi móc. Bộ anh, bảnh hơn Tucker chắc. Zuler vẫn cười hà hà. Ô hay, sao lại so sánh vậy? Bộ anh ca ngon hơn Carmen Lombardo hả? Zuler chợt giật mình vì khi không thằng Nino Valenti phát cười hô hố. Cười gặp đôi người, cười suýt rộng đầu vô thành ghế. Đâu có gì đáng cười dữ vậy. Đúng thế, nếu cả hai thằng cùng không sặc sụa mùi huýt, thì, mà cái thằng tên Nino, nó làm cái thá gì mà mới sáng bảnh mắt ra đã say muốn té gục bất cứ lúc nào vậy kìa. Johnny quay sang Nino, ê, mày cười là vì tao diễu hay quá. Chớ đâu phải vì thằng cha này. Phải không? Lucy nhẹ nhàng vươn tay kéo Zuler ngồi xuống. Ngồi sát bên cạnh nàng và nửa đùa nửa thực vuốt một câu. Thằng cha này coi vậy mà giải phẫu ngon số 1 nghe. Nếu hắn biểu Tucker gà mờ thì nhất định là Tucker không thể không gà mờ. Tin tôi đi, mấy bồ, Johnny anh phải nghe lời Zuler. Cô y tá bước vô. Yêu cầu ra hết để ông thầy vô làm thuốc cho bệnh nhân. Không ai có quyền ở lại hết. Vậy là bắt buộc phải có mục từ biệt. Johnny và Nino cùng áp lại hôn em bé Lucy nhưng Zuler lấy làm khoái chí thấy hai đàn anh tính hôn môi nhưng em bé né rất lẻ. Chỉ chịu chìa má ra. Nhưng với anh Zuler thì nhất định phải là môi và còn ghé tai thì thầm. Chiều nay nhớ lại nghe. Ba thằng bước ra tới hành lang, Nino mới lên tiếng hỏi Zuler. Này Lucy, làm sao mà phải mổ nhỉ? Mà mổ cái gì? Có nguy hiểm không? Đại để vụ may vá của đàn bà. Có quái gì đâu, hoàn toàn vô hại, tôi cam đoan vậy đó. Bề nào tôi cũng còn lo hơn mấy anh bạn nhiều, vì bọn này sắp lấy nhau. Hai đứa cùng ngó hắn gật gù, ra vẻ khoái lắm. Nhưng sao hai bạn biết Lucy vô bệnh viện? Thì thằng Fred phone cho bọn này biểu vô mà. Tụi này chơi với nhau từ hồi nhỏ. Bữa đám cưới Connie, Lucy làm phù dâu mà. Vụ tụi nó thân thiết với nhau tới cỡ nào thì Zuler dư biết, nhưng làm bộ lờ đi. Cả hai thằng cùng quê một cục. Sợ hắn biết vụ móc nối giữa Lucy và Sunny nên cứ nhấm nháy nhau hoài. Zuler quay sang Johnny, bệnh viện này là chỗ quen biết, tôi có thể mượn đầu nghề được. Sao bạn không để tôi coi thử chỗ cổ họng? Tôi mắc bận quá, coi, cổ họng thằng Johnny là cổ họng cả triệu đô. Là, đời nào nó dám cho mấy anh bác, sĩ hạng bét mó vô mà bạn đề nghị mất công? Nino Valenti ngoạc miệng ra cười, nhìn Zuler nháy nhó. Biết ngay người nó định chọc quê là ông bạn Johnny nên Zuler cười hề hề cãi lại. Sức mấy tôi bác, sĩ rẻ tiền, hạng bét, một trong những tay dao kéo cừ khôi, chẩn bệnh hách nhất nữ. Ước một thời nghe các bạn, có điều tôi bị tụi nó vồ, dính vào cái án phá thai. Quả nhiên đúng như Zuler dự tính, sự xác nhận chuyên viên phá thai không những đã không có gì đáng mắc cỡ mà còn làm cho Nino và Johnny phục lăn là khác. Muốn được chức chuyên viên ấy đâu phải dễ, mà có phải thằng nào cũng đủ can đảm vỗ ngực nhìn nhận vậy? Nó phải ngon thế nào mới dám chớ? Nino bày tỏ sự ngưỡng mộ trước bằng một sự nhờ và. Xin cho bạn hay là nếu thằng Johnny không thèm xài bạn thì tôi. Tôi có lời năn nỉ bạn coi gấp dùm con bồ. Dĩ nhiên không phải khám cổ họng nghe cha. Lúc bấy giờ Johnny mới ra tiếng. Nếu nhờ bạn coi, thì cỡ bao lâu? Nghe hắn nói chỉ 10 phút Johnny ok liền. Đó là một sự nói dóc, nhưng Zuler thấy cần nghệ thuật dóc láo ghê gớm. Nói thật là một chuyện và nghề thuốc lại là một chuyện khác hẳn. Không thể đi đôi với nhau được, trừ trường hợp hết thuốc chữa. Ngay Johnny còn lo ngại, phát âm có tiếng ok mà giọng nó còn khào khào. Tệ hơn lúc nãy nhiều mà. Zuler bèn mượn ban giám đốc y viện một phòng khám bệnh và một cô y tá. Dụng cụ làm gì ra đủ, nhưng hắn chẳng cần hơn. Chưa đầy 10 phút sau hắn đã khám ra và biết chắc có một chỗ thịt mọc dư trên thanh quản. Nó nằm chỉnh hình thế kia thì dễ thấy và dễ chữa quá mà. Dù có bịp bợm láo đến đâu thì ông thầy thuốc lớn của cả một xã hội bịp bợm Hollywood đã ngó vô là nhất định phải thấy. Tại sao không kìa? Hay ở một xã hội Hollywood nhố nhăng, cái gì cũng có thể già, có thể bịp được hết thì cái bằng bác sĩ y khoa của bố Tucker dám của già lắm. Mà dù lão có bằng thật thì điệu này cũng phải rút lại mảnh bằng gấp. Nghĩ vậy Zuler lẳng lặng không nói. Hắn kêu điện thoại mời gấp vị đồng nghiệp chuyên về cổ họng thường trú của bệnh viện này xuống rồi quay sang biểu Nino. Cái vụ này sợ hơi lâu đấy, bạn ở đây cóc ích lợi gì? Nên đi chỗ khác chơi đi. Vừa nghe vậy Johnny hét ầm lên. Vậy là cái gì? Mày tính bắt tao ở lại đây? Tao ở lại cho mày giỡn chơi với cái cổ họng của tao hả? Phải chi lúc nào khác thì Zuler đã nổi sùng. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn nán được mà chỉ nói đớp vào mặt thằng Zuler lúc bây giờ đang ngơ ngẩn xuất thần. Mày muốn đi hay muốn ở là tùy? Ai giữ kìa, mày có một khúc thịt dư ngay trên thanh quản. Ở chỗ cổ họng mày. Mày ở lại vài giờ thì tụi tao có thể cột nó y chỗ cho mày. Chết sống gì cũng cột được. Rồi mới tính giải phẫu cắt bỏ. Hoặc dùng thuốc cho nó tiêu đi. Nếu cần, tao có thể kêu ngay đêm nay một tay chuyên viên nhất nước về cổ họng bay tới chữa cho mày gấp. Dĩ nhiên bao nhiêu phí thổ mày dáng chịu. Hoặc mày đi ngay bây giờ. Đi ăn nhậu đã đời với thằng này cho đến lúc mày thấy cần phải đi bác. Sĩ đến một thằng cha dấm dớ nào đó, nếu nó làm độc, sưng lên thì chỉ có hai đường, một là cúp luôn thanh quản, hai là chờ chết, hoặc mày cứ để mặc nó đấy. Khỏi lo, nhưng nếu muốn chữa dứt thì ở lại vài giờ coi, mắc bận thì cứ việc đi. Nino bèn có ý kiến. Thôi, nó nói vậy thì ở lại đi mày. Thầy kệ tụi nó ở phim trường. Mình cứ ở lại, để tao phone về cho tụi nó khỏi đợi là xong chớ gì. Tao ở lại với mày. Nói vài giờ nhưng phải hết cả một buổi chiều mới xong. Kết quả tốt, chuyên viên của y, viện định bệnh đã rõ mà Zuler còn tận mắt coi từng miếng phim chụp. Từng mẫu thử đờm rãi. Nửa chừng Johnny đầy mồm thuốc đỏ đã tính móc tuốt những bông gòn. Băng thuốc nhét trong miệng ra. Rậm đứng dậy, thằng Nino đứng hờm một bên ấn nó xuống. Bắt ngồi y nguyên, sau khi xong hết, Zuler cười hà hà, mụn cóc Johnny không nói không rằng. Hắn phải nhắc lại, thì ra chỉ vì mấy cái mụn cóc, tụi tao phải lạng ra bằng hết, không để sót một mụn nào. Vài tháng nữa mày khỏi hoàn toàn. Nino đã cất tiếng hoan hô nhưng mặt Johnny nhăn nhó. Nhưng sau đó có hát được không đã? Giọng ca có bị ảnh hưởng gì không? Chẳng ai dám bảo đảm. Hơi đâu mày phải lo. Vì bây giờ mày cũng có hát được đâu. Coi, mày nói vậy mà nghe được hả cần nít. Mới đầu mày làm bành. Chữa là khỏi liền mà bây giờ thì. Hát được hay không không bảo đảm. Mày nói thực đi tao dám mất giọng luôn phải không? Cái thằng vô lý. Chịu không nổi, Zuler bực quá rồi, mình tận lực làm cho nó. Lại khoái chí vì thực sự giúp được cho nó một việc đích đáng mà nó làm như hại nó không bằng. Nghiêm sắc mặt, Zuler lạnh lùng thốt, Johnny Fontaine, ông bạn nên nhớ thằng này là y khoa bác. Sĩ thứ thiệt chớ không phải công nít nghe. Nó là đại ân nhân của ông bạn đó. Đưa ông bạn xuống đây là tôi đã biết chỗ thịt dư đó có thể sưng lên bất cứ lúc nào và giọng ca chắc chắn sẽ bị đứt. Mà sinh mạng ông bạn cũng dám đi luôn. Tôi đã ngại phải nói thẳng là ông bạn kể như một thằng chết rồi. Vì vậy tôi mới lấy làm mừng vì cắt ra được và đó chỉ là mấy mụn cóc trên thanh quản. Tôi vui mừng thực tình vì giọng ca ngày nào của ông bạn là cả một nguồn sung sướng đối với tôi. Chính nó đã giúp tôi tán được rất nhiều em hồi tôi mới lớn. Hồi ông bạn còn là nghệ sĩ. Nhưng ông bạn là một thứ nghệ sĩ hư hỏng. Bộ Johnny Fontaine mà không lăn cổ ra chết vì ung thư. Một mụn độc trong óc. Hay tim ngừng đập không mất mạng. Bộ ông bất tử chắc. Dễ quá mà. Đồng ý là giọng ca vàng có quyến rũ thật. Nhưng ông ca sĩ Johnny Fontaine vẫn dám lăn cổ ra như thường chỉ vì mấy cái mụn cóc vô nghĩa đó. Nếu không có thằng này lấy ra, bây giờ chỉ xin ông im miệng dùm và làm những gì cần phải làm. Còn ông bác, sĩ danh tiếng riêng của ông nếu lão giới thiệu một nhà giải phẫu nào khác thì ok. Nhưng nếu lão định tự tay làm lấy thì nên còng đầu nó gấp vì tội mưu toan sát nhân. Ông nhớ vậy, chửi xong một mách, Zuler định quay đi thì thằng Nino Valenti la lớn. Hoan hô bác, sĩ, với thằng này thì phải chửi vậy nó mới thấm. Quay sang hắn, Zuler hỏi, còn ông bạn nữa, ông bạn sáng ra nhậu say đã đời là thường lắm phải không? Nino cười hề hề, cái đó chắc, ánh mắt nó nhìn quả thực có một vẻ thân thiện. Bồ bịch nên định nói nặng mà Zuler không nỡ, chỉ buông gọn một câu. Tiếp tục nhậu cách đó thì chỉ sống được 5 năm nữa đừng lấy làm lạ nghe. Hứng chí quá, Nino Valenti la thế hả? Rồi biểu diễn mấy bước khiêu vũ. Nó làm điệu bộ đưa tay ra tà tà bước tới bên Zuler rồi tình lình ôm cứng lấy ông bác. Sĩ hét toáng lên, giọng nồng nặc huýt, kì, nó cười sằng sặc hỏi gặng như muốn quát lớn. 5 năm, còn tới những 5 năm kia hả? Thực không, đúng một tháng sau khi giải phẫu, Lucy Mancini ngồi bên hồ tắm của lữ quán, một tay nâng ly cốc, tay một tay ve vuốt mái tóc người yêu đang gối đầu lên đùi nàng. Hắn diễu, tính mượn rượu trợ hứng hả? Khỏi cần cô em, trong phòng đã sẵn chai sâm, bánh ướp lạnh, ủa, thực vậy hả, mà anh có chắc bữa nay? Đâu vào đấy chưa? Chấm, yên chí đi, bác, sĩ biểu mà, đêm hôm nay phải biết là ngàn vàng. Em biết không, anh sẽ là vị giải phẫu sư đầu tiên trong lịch sử được quyền đích thân thí nghiệm công trình độc đáo của mình. Coi, trước và sau, nó như thế nào, nó khác những gì, thì đáng viết ra cho đời thưởng thức quá. Này nhẹ anh sẽ viết.